Điểm ấy ngược lại là dễ lý giải, nếu là buông tay buông chân làm một vố lớn, Đà Canh Nhân Nha Môn đều phải san thành bình địa. Cũng liền xem cái náo nhiệt, đừng như vậy nghiêm túc, Tống Đình Phong vỗ vỗ Hứa Thất An bả vai, Kim La Chi Gian chiến đấu. Trong một năm cũng sẽ không có mấy lần, Hứa Thất An nói, ngươi cảm thấy ai sẽ thắng, Tống Đình Phong cười. Thuần lấy nhục thân cùng lực lượng đối bính, Kim La trong lúc đó chênh lệch không lớn, cho nên mỗi lần Kim La đánh giả, đều không phân thắng bại. Về phần tại sao chỉ lấy lực lượng cùng nhục thân đối bính, lý do đơn giản, đánh nhau là chẳng phân biệt được sinh tử. Một trận này đánh hơn một canh giờ, nha môn Đà Canh Nhân cùng lại viên đi một nhóm lại một nhóm, có đi ăn cơm trưa sau liền không tới. Có ăn cơm trưa xong sang đây xem một hồi, liền trở về làm việc, xong xuôi trong tay chuyện, lại tới nhìn một hồi, tại vũ phu hệ thống. Cửu phẩm luyện tinh cảnh đặc điểm là thể lực, danh xưng thể lực cuồn cuộn không dứt, tuy có khuếch đại thành phần. Nhưng đủ để vũ phu thể lực đáng sợ, điểm này, Hoa Khôi nương tử rất tán thành, Hứa Thất An sau khi ăn cơm trưa xong liền không đến quan chiến. Làm mảnh nhỏ cảnh, hắn đến cùng các đồng liêu tuần nhai, hai vị Kim La đánh xong khiên, buồn bực không lên tiếng đi chính khí lâu. Đứng ở vọng sảnh, kiên nhẫn 10 phần xem hoàn toàn quá trình Ngụy Uyên, chờ hai người lên lầu về sau, lời bình nói. Dương Nghiễn còn phải tiếp tục rèn luyện thể phách, không phải tiếp qua 10 năm, khí huyết trượt ngươi cả đời vô vọng tam phẩm. Đừng chỉ biết rèn luyện thương ý, Dương Nghiễn buồn bực không lên tiếng gật đầu, luật chung thì quá phận quan tâm chính mình khí huyết. Nghĩ vẫn luôn bảo trì đỉnh phong thể phách nhưng ngươi chân chính nên làm chính là thanh đạo ý dung nhập quyền cước, chiến lực sẽ tăng lên một mảng lớn. Khương luật chung thở dài nói, nghe Ngụy công ý tứ ta là vô vọng tam phẩm, Ngụy Uyên cười nói, tam phẩm đã không phải phàm nhân chi cảnh. Dựa vào là cơ duyên, mà không phải khổ tu, chúng ta vị kia Trấn Bắc Phương, xa trường chinh chiến 10 năm, bồi hồi bên bờ sinh tử mấy chục lần. Hướng chết mà sinh, các ngươi đều kém chút hỏa hầu, tay trói gà không chặt. Nhưng có thể để cho thuộc hạ Kim La tâm phục khẩu phục đại hoạn quan tiếp tục nói, đã bất phân thắng bại. Nhân sự điều động chuyện cũng không nhắc lại, Khương Luật Trung tiếc hận gật đầu, nói, nhưng ti chức có một chuyện thỉnh giáo, Ngụy Uyên gật đầu. Khương Luật nửa đường, đồng là Hứa Thất An có gì chỗ kỳ lạ, làm Dương Kim La coi trọng như thế, không muốn dứt bỏ. Dương Nghiễn thái độ thực khác thường, chỉ là bình thường đồng la lời nói, lấy Kim La chi gian mặt mũi, giao tình, bình thường là sẽ không cự tuyệt. Chính mình là nhìn chúng Hứa Thất An xử án năng lực cùng với Ti Thiên giám giao thiệp giao tình, nhưng những vật này, võ si Dương Nghiễn cũng không để ý. Khương Luật Trung nói xong, trông thấy Nam Cung Thiến Nhu nhếch miệng, có chút khinh thường, nhưng càng nhiều hơn chính là không phục quả nhiên. Cái kia gọi Hứa Thất An đồng la, có càng lớn bí mật, mà bí mật này, Ngụy Uyên, Dương Nghiễn, Nam Cung Thiến Nhu ba người biết. Cũng là không phải cái đại sự gì, Ngụy Uyên nhấp một ngụm trà, đem bàn bên trên một phần hộ tịch đẩy lên án một bên, biết ngươi muốn hỏi. Cố ý chuẩn bị tự mình xem đi, Khương Luật Trung ôm quyền, đưa tay lật ra hộ tịch nhìn thấy dùng màu đỏ chu sa viết bình xét cấp bậc giáp thượng. Hắn nhìn đỏ tươi hai cái chữ to, hồi lâu không nói gì, mấy giây sau, sáng rực nhìn chăm chú Dương Nghiễn, lại đánh một trận, người này ta muốn. Giáp thượng tư chất là khái niệm gì, lấy Ngụy công học thức ánh mắt tuyệt đối sẽ không bắn tên không đích mang ý nghĩa Hứa Thất An cái này người. Tương lai tất thành đại khí, ít nhất cũng là như chính mình như vậy Kim La, như vậy nhân tài, nhất định phải cướp đến tay. Dương Nghiễn không thèm để ý hắn, Ngụy công, Khương Luật Trung rụi rụi mắt giác nếp nhăn nơi khóe mắt không phục. Ngươi không thể bởi vì Dương Nghiễn là nghĩa tử của ngươi, liền có chút thiên vị, Ngụy Uyên không đáp, Khương Luật Trung lớn tiếng nói. Ngươi nếu không cho ta liền đem việc này truyền đi, xem Dương Nghiễn có thể hay không kháng trụ cái khác Kim La, Ngụy Uyên nhíu mày, làm cằn, cách trương.